Thôn phệ cuồng đế, chương 26, 50 châu chi lực, góc truyện audio.com, lại là hai người kia, thật không nghĩ tới, Oan gia ngõ hẹp a, Mạc Thiên núp ở trên cây đại thụ, sầm mặt lại nói, trong trí nhớ của Mạc Thiên, hai người này là đệ tử có thiên phú không tồi của Lưu gia. Hai người này mười phần phách lối, không chỉ có khi dễ đệ tử Mạc gia. Mạc Thiên cũng đã từng tại phiên hương lâu bị hai người họ đuổi ra. Thậm chí đả thương hắn. Chỉ là bất đắc dĩ do hai người có thực lực cường đại. Lúc đầu Mạc Thiên lại là phế vật. Cho nên một mực để cho hai người nhờn nhơ tui ơ tung tự tác. Bất quá hôm nay, Mạc Thiên muốn báo thù. Đông Phong đệ đệ, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói là ở chỗ này nhìn thấy cơ thể của Thủy Nguyệt Xà sao? Vì cái gì nơi này không có gì cả chứ? Hạo Vân đại ca, ta cũng không biết, ta rõ ràng vừa mới phát hiện cự viên ở chỗ này ăn xác rắn. Chẳng lẽ là vừa mới chạy trốn liền bị cự viên ăn sạch sẽ sao? Thiếu niên tên Hạo Vân kia nghi hoặc hỏi. Không thể được a, cự viên không có khả năng nhanh như vậy liền ăn xong Thủy Nguyệt Xà. Hẳn là yêu thú cường đại khác. Chúng ta nhanh rời khỏi nơi này. Đồng Phong có chút sợ hãi nói. Ta cảm giác cũng thế. Rời khỏi nơi này trước rồi tính. Tuy nhiên, lúc hai người muốn đi khỏi thì một bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Ngăn cản ở trước mặt bọn hắn. Sát ý ngưng tụ. Mạc Thiên xuất hiện. Hai người kinh ngạc nói ra, là ngươi, phế vật Mạc Thiên, một tên phế vật như ngươi làm sao có thể ở chỗ này, mà còn là cảnh giới võ sĩ cửu giai, làm sao có thể, nhìn các ngươi thật giống như rất kinh ngạc a. Kế tiếp còn có chuyện để cho các ngươi càng thêm kinh ngạc, tỉ như giết các ngươi, Mạc Thiên nhàn nhạt nói, giết chúng ta, Mạc Thiên. Ta nhìn ngươi đâu giống bị nước tràn vào não. Cũng không nhìn một chút ngươi là cảnh giới gì. Thực lực gì. Muốn giết chúng ta. Đơn giản là muốn chết. Ai muốn chết chỉ có đánh mới biết rõ. Ta cùng các ngươi nói nhảm nhiều như vậy là muốn để cho các ngươi biết mình chết như thế nào. Mạc Thiên ta. Đã không phải là Mạc Thiên trước kia. Ta không quan tâm. Dám khiêu khích chúng ta. Hôm nay. Không giết ngươi, cũng phải phế bỏ ngươi. Phế vật vẫn là phế vật. Ha ha ha, chết đến trước mắt, không nghĩ làm sao chạy trốn. Còn muốn giết ta, phế vật không biết trời cao đất rộng. Mạc Thiên sầm mặt lại. Sát ý kéo lên, quỷ bộ thi triển mà ra. Tốc độ cực nhanh bắn ra. Trong nháy mắt kết ấn, trường ấn màu đen cực lớn ngưng tụ mà ra. Một trường vỗ tới hai người. Liệt hỏa trường kinh khủng đánh tới. Sắc mặt hai người đại biến. Thi triển võ kỹ mạnh nhất chống lại Mạc Thiên. Quyền đầu tranh sắc cùng trường ấn tranh sắc. Lực lượng kinh khủng đụng vào nhau. Triệt tiêu lẫn nhau. Mạc Thiên thi triển liệt hỏa trường cảnh giới viên mãn tầng thứ hai. Hắn không nghĩ tới cứ như vậy bị chống lại. Nhàn nhạt nói ra. Xem ra là ta xem thường các ngươi. Tuy nhiên lần này, các ngươi sẽ chết rất thảm. Mạc Thiên nói, thôn phệ tinh hồn ngưng tụ mà ra. Khóa chặt hai người, sắc mặt hai người chấn kinh. Không thể tưởng tượng, thực lực Mạc Thiên vậy mà khủng bố cùng quỷ dị như thế. Ngươi đến cùng đạt được cái gì? Mới ngắn ngủi không đến một tháng. Trước đó còn bị vô địch đại ca làm trọng thương. Làm sao lập tức biến thành khủng bố như vậy? Chúng ta không tin. Vậy các ngươi liền tới địa ngục tìm kiếm đáp án đi. Yên tâm, tên Lưu vô địch kia ta sớm muộn cũng sẽ bị giết cùng với các ngươi. Ta dù sao cũng là võ sư tứ giai. Muốn giết ta, đừng có nằm mộng. Đông Phong đệ đệ, ngươi nhanh lên rời khỏi nơi này. Ngay lập tức đi thông chi thiếu gia. Nói cho hắn biết tình huống nơi này. Hạo Vân đại ca, ngươi xác định có thể chống lại tiểu tử này sao? Thực lực của hắn vừa mới thi triển ngươi cũng thấy rõ ràng. Trong thời gian ngắn, chúng ta không chịu thiệt. Nhanh lên đi, Hôm nay vô luận như thế nào đều phải tiêu diệt tiểu tử này. Vâng, ta đã biết. Lưu Đông Phong khí tức kéo lên. Nhanh nhanh rời khỏi nơi này. Hai phế vật, muốn đi, đã không còn kịp rồi. Tiểu đao màu đen, giết cho ta. Mạc Thiên lúc này hét lớn một tiếng. Chỉ thấy tốc độ tiểu đao màu đen cực nhanh giết ra. Tiểu đao màu đen có được thực lực võ sư thất giai. Hai người căn bản là không có cách phản kháng. Trực tiếp bị tiểu đao màu đen cắm vào hai trái tim của bọn họ. Nhất kích tất sát, hai người trước khi chết đều vô pháp tưởng tượng trước mắt một màn này. Thôn phệ tinh hồn có thực lực khủng bố có thể so với võ sư thất giai. Không phải hai người có thể chống lại. Sau khi giết chết hai người, Mạc Thiên ngay lập tức đem tinh hồn của hai người thôn phệ sạch sẽ. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tìm kiếm một cái sơn động nào đó. Tiến vào trong đao tử sắc. Thôn phệ huyết nhục thủy nguyệt xà. Đột phá cảnh giới. Tuy nhiên lúc Mạc Thiên rời đi không lâu. Ba đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở nơi này. Thứ nhất là một thiếu niên 18-19 tuổi. Thứ hai là một thiếu nữ 16-17 tuổi. Coi như dung mạo xinh đẹp. Cuối cùng là một người trung niên áo đen. Thấy không rõ hình dáng cho lắm. Là ai? Là ai giết người của Lưu gia chúng ta? Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Thiếu niên sắc mặt âm trầm nói. Một bên, thiếu nữ mắt chỉ lấp lóe, không ngừng. Đồng dạng lộ ra một chút bất an. Nàng rõ ràng cảm nhận được. Có người muốn cùng Lưu gia bọn họ đối nghịch. Thiếu gia, từ động tĩnh chiến đấu cùng khí tức của người này cho thấy. Ta có thể khẳng định, thực lực không có khủng bố cho lắm. Ta muốn tiêu diệt vẫn là dư xài. Người trung niên áo đen nhàn nhạt nói. Mặc kệ cường đại không cường đại, chúng ta đều không có manh mối người này. Cho nên hiện tại là địch nhân ở trong tối. Chúng ta ở ngoài sáng. Về gia tộc trước đi rồi lại nói. Hết thảy để cho ta cha phái người tới nơi này điều tra. Chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Có phải hay không là Mạc Thiên? Ta nhớ được Mạc Thành ba người kia tại Bách Thú Sơn Mạch bị giết chết. Mà phệ huyết dòng binh đoàn cũng đang đuổi giết Mạc Thiên. Có thể thấy được Mạc Thiên thực lực khủng bố. Hạo Vân hai người lại cùng với Mạc Thiên có thù. Rất có thể là hắn gây ra. Hắc Tam, ý của ngươi là, ý tứ của ta rất đơn giản. Ta ở lại, truy tìm Mạc Thiên, thiếu gia trở về thông chi tộc trưởng đại nhân. Nói rõ tình huống, đến lúc đó chúng ta có lý do để xuất thủ diệt sát Mạc gia. Hay, thật sự là hay. Vậy thì tốt, chuyện này cứ làm như thế. Chúng ta rời đi trước, thiếu niên nói. Sau đó mang theo thiếu nữ biến mất không thấy đâu. Về phần tên được xưng là Hắc Tam, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, không biết là hướng đi nơi nào. Bên trong một cái huyệt động nào đó trong sơn mạch, Mạc Thiên tiến nhập một nơi hắc ám, ẩn giấu đi, sau đó tiến vào trong đao tử sắc. Mạc Thiên mới vừa tiến vào, thôn phệ tinh hồn lập tức ngưng tụ mà ra, bắt đầu thôn phệ thủy nguyệt xà. Chuẩn bị đột phá cảnh giới. Yêu thú cấp 3. Không chỉ là lực lượng huyết nhục. Còn có yêu hạch. Ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Tuyệt đối có thể đột phá vào cảnh giới võ sư. Mạc Thiên vừa mới thôn phệ. Cũng cảm giác được năng lượng mênh mông kinh khủng tuôn vào mọi nơi trong thân thể. Cuối cùng là tụ hợp vào trong thịt. Lực lượng nhục thân kinh khủng tăng lên. 19 châu chi lực. 20 châu chi lực. Sau cùng một mực kéo lên tiến vào 50 châu chi lực. Trong thịt, toàn thân trên dưới, từng cái tinh lạc chiếu lấp lánh. Hết thảy 99 cái tinh lạc. Năng lượng kinh khủng đột phá vào bên trong 10 cái tinh lạc. Cảnh giới lần nữa liên tục tăng lên. Một mực đang âm thầm quan sát biến hóa của Mạc Thiên. Sắc mặt thôn thiên lão tổ khiếp sợ đến cực điểm. Hắn rõ ràng cảm ứng được nhục thân Mạc Thiên biến hóa. 50 châu chi lực a, dòng dã 50 châu chi lực. Thực lực khủng bố có thể so với võ sư ngũ giai. còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người tại võ sĩ cảnh giới có được nhục thân khủng bố như vậy. Dù là hắn gặp qua thiên tài kinh khủng nhất, tuyệt đối cũng không có nhục thân khủng bố như vậy. Võ sĩ cảnh giới, nhục thân nghịch thiên kéo lên tiến vào cửu nghiêu chi lực. Bởi vì vượt qua 10 châu chi lực, đúng vậy võ sư nhất giai cảnh giới. Trừ phi đột phá, không phải vậy, chỉ có thể tẩu hỏa nhập ma. Nói như vậy, Mạc Thiên đã thức tỉnh 9 cái tinh lạc. Mỗi một cái tinh lạc đều là gấp đôi thường nhân. Có được 18 châu chi lực. 18 châu chi lực a, đã biến thái. Bây giờ lại tới một cái 50 châu chi lực. Tuyệt đối nghịch thiên. Mạc Thiên kinh ngạc một lúc. Rồi vận chuyển công pháp. Có được linh khí kinh khủng. Tiến vào cảnh giới võ sư nhất giai. 10 cái tinh lạc bên trong. Mở ra trong thịt 10 cái tinh lạc. Đột phá võ sư nhất giai. Cảnh giới võ sư, không phải nói năng lượng kinh khủng liền có thể đột phá. Phải có một cái phù hợp, lĩnh ngộ, cùng có thể số lượng đủ lớn, mới có thể đột phá. Nhưng bây giờ điều kiện thứ nhất đã đạt tới. Mạc Thiên còn có được năng lượng kinh khủng. Cho nên, chỉ có thể là lĩnh ngộ, cảm ngộ biến hóa của cảnh giới võ sư, cách chương.